Chương 4. 1366 người cho rằng sự tình xong. Hai vị học viện đạo sư sắc mặt khó coi nhìn qua cái này không ngừng gây sự tương xương quận chúa, lạnh lùng nói nói, ngươi khôi phục linh lực sau, lập tức liền muốn tìm đồng học mà tính sổ sách. Người khác chỉ là phòng vệ chính đáng, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Hẳn là muốn bọn họ này một đội 6 người bình thường, đối đầu ngươi dạng này một tên tu giả lúc, không phản kích ra một tên khác đạo sư càng là không kiên nhẫn trách mắng nói, đi ngươi đừng nói nữa, lập tức trở về học viện thu dọn đồ đạc. Chúng ta ngay lập tức sẽ liền viết một lá thư cho viện trưởng. Giống như ngươi phẩm hạnh không được tốt học sinh, chúng ta hoàng gia học viện nếu không thì lên tương xương quận chúa hoa một tiếng khóc lên, lại nhanh vừa tức vừa hận, nàng làm sao lại thành phẩm đi không được tốt người dạng này thanh danh nếu như cả một đời đi theo chính mình, nàng còn muốn hay không lấy chồng, muốn hay không tốt tốt sinh hoạt rồi các ngươi quả thực khinh người quá đáng tương xương quận chúa tiếng khóc rung trời, quay người liền lảo đảo hướng bên ngoài rừng rậm mà. Đi. Chuyện hôm nay, quả thực trộm gà không xong còn mất nắm gạo, rất đáng hận. Nguyên cho là mình vừa ra tay, đối phó mấy cái kia tay không tấc sắt người bình thường, căn bản chính là dễ như trở bàn tay tiến hành, lại không nghĩ rằng chính mình kết cục thế mà lại là thê thảm như thế. Chẳng những không có thế đối phó được tiểu mục, còn càng là mất cả chỉ lẫn trải. Đắc tội học viện đạo sư, thậm chí càng bị học viện bức cho bức lui học. Nàng tương xương quận chúa như thế thân phận cao quý người, sao có thể gặp dạng này danh dự sạch không sự tình đâu không được, nàng nhất định phải trước một bước trở về, đem sự tình cùng phụ thân nói rõ ràng, để phụ thân vì chính mình ra mặt, tìm học viện đòi một cái công đạo. Tiêu mục nữ nhân kia, quả thực ngang ngược càn rỡ xem nhân mạng như cỏ rác, nàng dám đem chính mình đánh thành cái như lầu lợn. Mặt của nàng chẳng lẽ thực sự xảy ra chuyện đi tương xương quận chúa thò tay sở lấy chính mình xưng không còn hình dáng mặt, trong lòng lo nghĩ, bước nhanh hướng bên ngoài rừng rậm chạy đi, ngay cả mình tùy thân linh thú tam thải linh chim khách cũng không đoái hoài tới. Nàng phải nhanh một chút hồi Thương Châu hai vị đạo sư thấy đáng ghét tương xương quận chúa cuối cùng đã đi, thế là liền quay đầu nhìn Kiều Mục mấy người một chút, các ngươi đừng có cái gì gánh nặng trong lòng. Các ngươi ghi chép phụ trận hẳn là đã nhớ kỹ tiểu đồng học quá trình luyện đan. Chỉ muốn các ngươi là chính mình bằng thực lực giải trừ phong ấn, không có bất kỳ người nào có thế oan uổng đến các ngươi. Thích Huyên Huyên bọn người nhẹ gật đầu. Hai vị đạo sư lại nói mấy câu, lúc này mới thỏa mãn ẩn nấp rời đi. Tiêu Mục ánh mắt như có như không hướng rừng một phương rừng cây sau ném đi một chút, ánh mắt lạnh lẽo mà đạm mạc. Đang núp ở phương kia xem náo nhiệt Cốc Nghệ Hiên, Hoàng Kỳ Sơn bốn người, nháy mắt có loại hóa đá cảm giác. Phảng phất bị một đầu hung thú theo dõi. Bốn người nhất thời cảm giác từ tâm sinh ra một vòng ý lạnh. Bọn họ cũng không dám thở mạnh ngồi xổm ở nơi đó nửa ngày, thẳng đến Kiều Mục mấy người rời đi, này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Mới thật sự là quá nguy hiểm. Loại kia bị hung hãn manh thú bắt lấy phần cổ cảm giác, có chu tờ quá giống như thật. Bốn người từ ẩn thân chỗ đi ra, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó cũng không khỏi cười khổ một tiếng. Vẫn là sớm làm ngoan ngoãn hồi học viện mới là chính đồ. Nếu là quả thật cho tiểu thái tử phi cho ghi nhớ, cuộc sống về sau, tất nhiên không trở về tốt hơn. Nghĩ đến chỗ này, bốn người liền mười phần có an ý quay người hướng Phượng Mộc Lâm đi ra ngoài. Tiêu Mục cùng một đám tiểu đồng bạn tiếp tục hướng rừng chỗ sâu tiến lên, hơi cúi đầu, từ trong túi lấy ra một khối đưa tin ngọc phù, ở trên cao viết một hàng chữ nhỏ.